Công Đức Ấn, chương 721, phiên ngoại, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã hoặc dây leo biến mất. Tại dây leo biến mất địa phương, xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ, nàng dung mạo khuynh thành, thân hình không ổn định, gần như trong suốt, cầm trong tay của nàng tấm kia giấy trắng, đem giấy trắng phóng tới mũi tiêm nhi vị trí về sau, nữ tử áo đỏ làm một cái hít sâu động tác. Quả nhiên là chủ nhân khí tức, đây chính là Bạch Ngọc Yên La Hương Vị. Hồng Phù biết Tô Lâm An tỉnh lại. Nàng rốt cục chờ đến một ngày này, Sở Vũ Hàn lẩm bẩm nói, chủ nhân, Hồng Phù lúc này mới nhìn thoáng qua trước mặt hậu nhân. Ừ, tờ giấy này bên trên có ta chủ nhân khí tức. Chủ nhân tên gọi Tô Lâm An, nàng thức tỉnh phải không? Ta muốn đi tìm nàng, ta còn muốn nói cho màu xanh biếc giấu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, chỉ sợ nàng bây giờ còn chưa nhận được tin tức đâu. Đã chủ nhân trở về, giữa thiên địa linh khí tái hiện, nàng cũng có thể ra ngoài tìm kiếm sở tài nguyên chuyển thế. Trong biển người mênh mông muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng, cho nên nàng trước kia luôn luôn không thành công. Mà bây giờ, nàng thực lực sẽ dần dần khôi phục. Nàng cũng sẽ tìm tới cái kia đã rời đi nàng rất nhiều năm người yêu. Hồng Phù đi lên phía trước đi chưa được mấy bước chân đều biến mất. Nàng hiện tại hoàn hư yếu, này một ít linh khí căn bản không đủ để chèo chống nàng di động khổng lồ như vậy bản thể, cũng là nguyên nhân này, tại linh khí biến mất về sau, nàng liền càng ngày càng bị giới hạn, cuối cùng, chỉ có thể núp ở trong núi sâu. Bất quá tốt tại, hiện tại có linh phù này có thể trợ giúp ta tu hành, đợi đến ta thân ảnh ngưng thực về sau, liền sẽ đi tìm chủ nhân. Nàng xông Sở Vũ Hàn mỉm cười, làm phiền ngươi giúp ta mang một câu. Sở Vũ Hàn cảm thấy mình tâm tình có chút vi diệu, nhất thời khó có thể hình dung, bất quá nàng vẫn là một mặt trang nghiêm gật đầu. Lão Tổ cứ việc phân phó, nói cho Tô Lâm An, chủ nhân, Hồng Phù đã tỉnh lại, tùy thời chờ đợi chủ nhân phân công. Chờ chút, bọn họ Sở gia Lão Tổ Tông, là Tô Lâm An người hầu. Hoa bộc, cái kia, nàng tính là gì? Người hầu hậu nhân, thế hệ là bộc. Không, này không quá có thể tiếp nhận a, nàng là chữ liên sản vị hôn thê, là ba kim ảnh về sau, Tô thì là chữ liên sản trước kia tiểu tình nhân, 18 tuyến nữ tinh cũng không tính, kết quả, bây giờ nói nàng là bộc, Tô là chủ. Sở Vũ Hàn cảm thấy mình chịu không được này kích thích. Hồng Phù phát hiện Sở Vũ Hàn kháng cự, nàng chỉ là nhìn Sở Vũ Hàn một chút, Sở Vũ Hàn liền cảm giác miệng của mình tựa như không bị khống chế đồng dạng, nàng đem trong lòng mình đầu cảm xúc cùng ý nghĩ một mạch nói ra. Hồng Phù, chữ liên sần, chữ gia hậu nhân. Phải là biết chữ gia hậu nhân đối với chủ nhân bất kính, bọn họ lão tổ tông đều muốn theo trong quan tài đụng tới. Chữ tẫn chữ huy tôn kính nhất chính là bọn họ đại sư tỷ. Về phần Tô Mạt, ngươi nói Tô Mạt cùng ta chủ nhân tuyệt không phải một người. Sở Ừ xen vào, chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn, đoạt xá, hắn cho là Tô Lâm An chiếm cứ thân thể của những người khác phục sinh. Hồng Phù lắc đầu, chủ nhân từng hy sinh chính mình cứu vớt thiên hạ thương sinh, đoạt xá, nàng sẽ không làm. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, nhưng bất kể nói thế nào Tô Lâm An cũng sẽ không là cái kia đương người khác tiểu tình nhân Tô Mạt. Chủ nhân phu quân, năm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc lên Mục Cẩm Vân, Hồng Phù cũng còn sẽ sinh ra một tia sợ hãi, Sở Tài Nguyên là hận nhất Mục Cẩm Vân, cũng đánh đáy lòng e ngại Mục Cẩm Vân người kia. Năm đó cũng là kinh tài tuyệt tuyệt nhân vật. Nàng ở trong lòng bổ sung, chủ nhân tốt bao nhiêu, nhiều thiện lương. Mục Cẩm Vân liền có nhiều hung nhiều lãnh khốc, chủ nhân đều thức tỉnh, Mục Cẩm Vân cũng sắp đi. Mục Cẩm Vân thức tỉnh lời nói, nàng cũng không biết là tốt hay xấu. Sở Ừ lúc này mới cảm giác được mình có thể một lần nữa khống chế thân thể, nàng thốt ra. Mục Cẩm Vân, có người như vậy. Nàng đem Mục Cẩm Vân cũng nói một chút, Hồng Phù sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc. Xem ra, Mục Cẩm Vân cũng thay người. Hắn thức tỉnh, chủ nhân sẽ không đoạt xá, Mục Cẩm Vân làm huyết duyên trùng vương nhưng khó mà nói chắc được, bất quá nàng cũng không muốn nhiều lời, chỉ là cảnh cáo Hồng Phù nói. Ngàn vạn không thể trêu chọc Mục Cẩm Vân, chủ nhân dễ nói chuyện, Mục Cẩm Vân không thể trêu vào. Sở Ừ, vì lẽ đó, bọn họ là trong truyền thuyết cuối cùng cứu vớt thương sinh hai vị kia thật. Hồng Phù, ừm, nàng lần nữa căn dặn Sở Vũ Hàn, hiện tại biết nên làm như thế nào sao? Sở Vũ Hàn, biết lão tổ tông. Mấy ngàn năm trước chúa cứu thế tu chân thời kỳ thiên hạ đệ nhất, nàng chỉ cần không phải đồ đần, liền biết được ôm tốt này hai đầu cột trụ. Đi thôi, thay thế ta tại chủ nhân bên người hầu hạ. Sở Vũ Hàn, được rồi, lão tổ tông. Hồng Phù dùng trên người linh khí trong đêm đem Sở Vũ Hàn đưa ra sơn, về phần Sở Ừ thân thể quá kém, gần nhất ngay tại trên núi nuôi một đoạn thời gian, hô hấp một chút trên núi không khí mới mẻ. Sở Vũ Hàn đứng tại S Thành Hoa Linh huyện một cái trạm xe buýt dưới. Phía sau nàng không xa, 7 cái bảo tiêu ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đúng, lão tổ tông đem nàng đưa ra tới thời điểm, cũng đem mấy người hộ vệ kia cùng nhau quét đi ra, nàng chỉ bất quá một cái chớp mắt liền rời đi mấy trăm cây số khoảng cách. Nàng dùng sức bấm một cái mặt xác định không phải nằm mơ về sau, Sở Vũ Hàn lấy điện thoại di động ra, phát Tô Lâm An cửa hàng, cũng phối hợp một đoạn lớn cầu vồng cái rắm. Sở Vũ Hàn cướp được phù, hoa phù thật sự là quá tuyệt, nhà chúng ta hoa lập tức liền sống. Không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, đương ba ba hài từ cái này vĩ đại nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn. Nàng vẫn xứng một tấm hình của mình, kia là cái hoa tiên tử tạo hình, đầu nàng cài hoa quan, ở trong rừng chạy lúc ngoái nhìn cười một cái chụp hình, lúc ấy đi ra liền dây đến vô số người, cũng là tấm hình này, đặt vững nàng ngành giải trí đẹp nhất nữ thần địa vị. Dân mạng, ha ha, lại điên rồi một cái. Dân mạng, không nói gạt ngươi, ta cũng điên rồi. Dân mạng, đầu này đùi ta ôm định, ai cũng đừng cản ta. Chấm, dân mạng, còn có ta, mang ta một cái nha. Tô Lâm An cảm giác niệm lực lại có biên độ nhỏ tăng lên, lại so trước đó tinh thuần rất nhiều, nàng đắc ý mà hưởng thụ lấy niệm lực, la bạc thân thì cũng càng lúc càng lớn, đều có một cẩm vân bắp chân dài như vậy, là khỏa lớn la bạc, hắn túi là hoàn toàn bỏ vào không được. Luyện chế chữ vật pháp bảo, bắt buộc phải làm. Trước kia pháp bảo đều là chính mình luyện chế, bao quát thiết kế kiểu dáng, hoa văn chờ chút. Tô Lâm An cảm thấy mình luyện chế pháp bảo vẻ ngoài vẫn là rất đẹp, kết quả nhìn một chút hiện tại châu báu quảng cáo, Tô Lâm An ý thức được thiếu sót của mình chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An, hiện tại những thứ này châu báu đồ trang sức nhìn xem chất liệu bình thường, thật xinh đẹp nha. Mục Cẩm Vân chỉ có một chữ. Mua, cho mình nữ nhân mua đồ, Mục Cẩm Vân cho rằng tìm tiểu đệ đòi tiền không khoa học, đào bảo cửa hàng kiếm lời một chút xíu tiền, đó cũng là chính Tô Lâm An tiền, hắn mấy ngày nay dùng nguyên chủ còn sót lại 20 mấy vạn đầu nhập thị trường chứng khoán, lại đi thị trường đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt, trên tay đã có ngàn vạn tài sản. Tiền không nhiều, nhưng mua một chút châu báu vẫn là có thể, cho hắn nhiều mấy ngày thời gian, tiền này liền sẽ quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Vẫn là ngày trước tu chân giới tốt, thiếu cái gì có thể trực tiếp đoạt. Hắn hiện tại hacker kỹ thuật cũng có thể làm được, bất quá đều đến thiên địa này, cha lại là hiện tại thiên đạo, hắn cảm thấy vẫn là thích ứng một chút xã hội bây giờ pháp tắc tốt, miễn cho ngày nào cha tỉnh lại một cái không cao hứng, lại đem cái kia quy tắc đổi lại đi, vậy hắn liền. Sợ là muốn bệnh trầm cảm, hai người ngày kế tiếp sáng sớm liền định đi đi dạo tiệm châu báu, chọn cái châu báu bại hoại cho Mục Cẩm Vân luyện chế chữ vật pháp bảo. Vừa ra phòng ngủ gian phòng, nhìn thấy đã cải biến dung mạo, trở nên thường thường không có gì lạ hai người, trời sinh xoắn suýt. Các ngươi lại đi ra ngoài à, hắn cũng muốn đi à, hắn cảm thấy chính mình làm cái hướng dẫn du lịch vẫn là có thể nha. Rõ ràng ngay từ đầu, hai người giống như đối với xã hội này không đủ hiểu bộ dạng, có thể lúc này mới một hai ngày, bọn họ cái gì cũng biết. Hoàn toàn dung nhập nơi này, căn bản không cần hắn cái này tùy tùng. Tô Lâm An, chúng ta không cần bóng đèn nha. Nàng rất nhiều hiện đại từ ngữ đều học xong, còn có thể sống học hoạt dụng. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An tiện tay giật trang giấy, trong lòng bàn tay trên giấy vỗ, phía trên vậy mà xuất hiện một tấm thân thể huyệt vị đồ, lại đồ vẫn là động. Hôm qua không phải nhìn tu luyện của các ngươi tư liệu, ta tại các ngươi pháp quyết trụ cột bên trên sửa sang lại một bộ trụ cột tu luyện công pháp, ngươi không có việc gì cầm đi luyện một chút. Trời sinh cảm động đến nhanh khóc, ngài một ngày bận rộn như vậy, còn vì chúng ta cân nhắc tạ ơn. Tô Lâm An, chẳng phải chỉ hoãn một giây đồng hồ sự tình sao? Trời sinh ngẩn ngơ tại chỗ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đã rời đi. Hắn ghi chép cái video phát ra đến sư phụ, 3 giờ đợi, huyền học các đại lão tề tụ gặp Vân quán rượu. Ân Chánh cũng tới, Ân Chánh là rất lớn tuổi, lúc còn trẻ đi lên chiến trường, nhận qua rất nhiều thương, năm xưa vết thương cũ tích tụ ở trên người, vừa đến trời mưa xuống, toàn thân đều đau. Trạng thái thân thể của hắn kỳ thật rất bình thường, nhưng lần này, đầu hắn phát ra bầm đen, tinh thần tráng kiện, nhìn xem chỉ có 40 thượng hạ bộ dạng, lập tức trẻ mấy chục tuổi. Ngươi là Ân Chánh, không có khả năng, Ân Chánh lúc nào sinh một nhi tử. Ân Chánh lại không kết hôn, con riêng, đại gia quan hệ cũng không tệ, mới có thể dạng này nói đùa. Ân Chánh khoát khoát tay, ta cả đời này đều hiến cho Quách gia, ở đâu ra nhi tử. Hắn mỉm cười, là tấm linh phù kia. Kỳ thật lúc ấy hắn vừa vặn phong thấp đau nhức linh phù thu được về sau, vô ý thức nói một câu. Chữa khỏi trăm bệnh ta thân thể này có thể hay không chỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả đem phù cầm lấy về sau, liền có một dòng nước ấm theo lòng bàn tay chảy qua toàn thân, thoải mái hắn đều hừ ra âm thanh, lúc nào ngủ cũng không biết. Chờ tỉnh lại lúc liền biến thành cái dạng này. trong nhà thầy thuốc lập tức cho hắn làm kiểm tra, phát hiện thân thể của hắn trước nay chưa từng có tốt, tế bào đều khôi phục hoạt tính, năm xưa vết thương cũ toàn bộ chữa trị, khỏe mạnh giống là cái thanh tráng niên. 20 vạn mua phản lão phản đồng, thử hỏi ai không tâm động. Tiểu Sở phát tin tức các ngươi thấy được chưa? Nàng trở về Lội Lão Trạch đi ra liền bắt đầu chủ động vì Tô Lâm An kéo nhân khí, Sở ra vị kia. Vì lẽ đó bọn họ thật là trong truyền thuyết hai vị kia. 9/9, đến, hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một chút cái này tu luyện công pháp, nếu như thích hợp tháng sau khai giảng tài liệu giảng dạy liền đổi cái này. Bọn họ linh khí trường học đều đã chiêu sinh, định là tháng sau số 1 đưa tin, 2 năm này tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, liền hiện tại bộ này tài liệu giảng dạy, là đang ngồi Huyền học đại lão cùng nhau biên soạn, lúc ấy thế nhưng là huyên náo túi bụi, bỏ ra thời gian rất lâu mới đạt tới nhất trí, bây giờ, lại là muốn lâm thời làm ra điều chỉnh. Nếu như là lời nói, bọn họ viễn cổ thời đại tu luyện công pháp, có lẽ không thích hợp hiện tại trời đất, không thể mù quáng. Cho nên mới đem tất cả đều gọi qua, ta cũng không giống như một ít người, còn tàng tư. Thiên Treo hừ lạnh một tiếng nói, bị hắn nội hàm người cười ha ha một tiếng, đến cùng một chỗ xem, đều thử một chút đi. Nửa giờ sau, đổi tài liệu giảng dạy, lập tức. Một người do dự hỏi, đây là tâm pháp tân thủ nhập môn, chúng ta bây giờ tự phế tu vi trùng tu lòng này phương pháp, không biết có kịp hay không. Ách, đây là quên đi thôi, cách chương.